giáo chủ mỗi ngày đều rất đói bụng. Chương 5, góc truyện audio.com. Mỹ nhân nửa đêm có tỉnh lại một lần, nhìn thấy thanh niên ngồi ở bên cạnh, mệt đến ngủ thiếp đi. Hắn cố gắng gom chút sức lực kéo chăn qua, đắp lên người cho thanh niên, lại vì quá mệt mỏi mà nặng nề hôn mê tiếp. Khi tỉnh lại thì thấy đến bản thân bị đè dưới thân nam nhân. Nhũ tiêm bên trái không ngừng bị người mút vào, hết liếm lại nhẹ nhàng cắn. Nhũ tiêm mềm mại mà không ngừng đỏ lên, đầu ngón tay ấm áp không ngừng vuốt ve qua lại giữa hãi chân. Trên da THTTK mịn màng lưu lại từng trận cảm xúc tê dại. Mỹ nhân mở mắt ra, đối diện với ánh mắt dục vọng không chút nào che giấu. Lại mê luyến của thanh niên, lại gợn theo từng tơ máu, dưới mắt lại có quầng đen, hẳn là đã mấy ngày không ngủ. Thanh niên tựa hồ có chút sửng sốt, mới phản ứng lại kịp chính mình đang làm cái gì, liền lẩm bẩm một câu, xin lỗi, sau đó lảo đảo xuống giường đi ra ngoài, lại bị mỹ nhân kéo lại ống tay áo. Mỹ nhân rũ mi mắt, nhỏ giọng nói, ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi? Thanh niên liền trợn to hai mắt, mỹ nhân nháy mắt liền đỏ mặt, một tay khẽ khàng luồn vào trong nội khố của hắn, vụng về nắm lấy cái dục vọng đã ngẩng cao đầu. Thanh niên bị kích thích đến nheo cả hai mắt, đầu ngón ta liền rất biết nắm bắt cơ hội mà dò vào khuôn ngực quấn đầy băng gạc của mỹ nhân. Đùa bỡn nhũ tiêm mềm mại, đổi lại là hai mắt mỹ nhân ngấn ngấn lệ quang mà quay đầu liếc hắn một cái. Thanh niên thở hổn hển trầm thấp mà đưa tay ôm người cao trong ngực. Khí thức nóng rực phả lên tai mỹ nhân, âm thanh cũng trở nên khàn khàn đáng sợ. Thật muốn ăn ngươi, lần mở đầu này, nếu bị cự tuyệt, lần sau hắn thật sự không có chút dũng khí nào. Thanh niên tuổi này chính là ngựa non háu đá. Từ sáng đến tối đều quấn mỹ nhân cho hắn làm, mỹ nhân bị hắn thoát đến không còn một mảnh vải. Trần như nhộng, bị hắn ôm vào trong ngực không ngừng hôn liếm, thân thể cũng trở nên ngày càng mẫn cảm, bị hắn đụng đến mặt liền đỏ bừng. Hắn đối với thanh niên cũng trở nên càng ngày càng dung túng. Vết thương cũng đã đỡ không ít, thanh niên thấy vậy cũng càng ngày càng đòi hỏi không ngừng. Mỹ nhân cũng đỏ mặt ngầm cho phép, mũ nhân tách ra hai chân, khóa ngồi ở trên người thanh niên. Rũ thấp mi mắt, đỏ mặt không thèm nhìn tới hắn. Hai tay của hắn ôm lấy cổ thanh niên. Tóc dài mềm mại rủ xuống. Chậm rãi hạ người xuống. Thanh niên nhìn mặt của hắn chăm chú. Ánh mắt không khác gì sói đói. Hận không thể đem hắn tươi sống mà nuốt vào trong bụng. Nhéo nhéo lấy cái eo thon nhỏ của mỹ nhân. Khiến mỹ nhân không ngừng kích động không thể khống chế bản thân mà ở trên người của hắn nhún lên hạ xuống. Mỗi lần hạ xuống chính là đỉnh vào nơi mẫn cảm nhất bên trong cơ thể. Mỹ nhân nhíu mày ngửa đầu ra sau, bị đỉnh đến nói không ra lời, chỉ biết ôm chặt lấy vai thanh niên, đón ý cùng hắn đem thứ dục vọng chôn vào thật sâu bên trong cơ thể của mình. Thịt huyệt đỏ tươi theo động tác lên xuống mà bị kéo ra ngoài. Lại bị thứ dục vọng to lớn mạnh mẽ đỉnh lại vào bên trong. Lực đạo quá mạnh mẽ khiến mỹ nhân không thể kìm nén được mà thất thanh la lớn. A hát, a hát, a hát, chậm một chút, nhẹ, nhẹ lại, a hát, không chịu nổi a hát, mỹ nhân trên người chỉ khoác một kiện áo đơn giản, hai cái chân thon dài mở lớn, theo sự va chạm của nam nhân dưới thân mà bị đỉnh đến loạn choạng không ngừng lãng kêu. Hắn bị đỉnh đến toàn thân mềm nhũng. Cơ hồ muốn hóa luôn thành một bã xuân thủy, nguyên bản da thịt trơn bóng bây giờ lại trải dài những dấu hồng ngân. Đông tình đến mê ngươi, thanh niên ánh mắt ám trầm mà theo dõi hắn, phảng phất như mưa to gió lớn trước mây đen, cuồn cuộn không rõ cảm xúc, mỹ nhân bị hắn ôm vào trong ngực không ngừng đỉnh lộng. Phát quang rũ xuống bên tai cũng bị người nắm trong tay mà thưởng thức. Tiếng nước ấm muội cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên bên tai. Thanh niên đột nhiên ôm chặt lấy éo của hắn. Mạnh mẽ dùng sức, gia tăng tốc độ, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất. Đem miệng huyệt ẩm ướt mềm mại nhiễu đầy dâm thủy. Bắp đùi cũng là phủ một mảnh thủy quang chân bóng. Thanh niên thỏa mãn mà thở ra một tiếng. đáy lòng khát vọng lại càng trở nên bừa bãi tàn phá. Chỉ sâu sắc biết là chính mình muốn nhiều hơn thế nữa. Tà hỏa nhẫn nại 3 năm rốt cục bạo phát, càng thêm không vừa lòng mà muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của người này. Giữa hai đùi của mỹ nhân lúc này chính là một mảng vô cùng thê thảm. Miệng huyệt sưng đỏ không ngừng ngậm lấy dục vọng đang ngừng ngừng lớn thêm. Chậm rãi tiến vào lại rút ra đỉnh đến từng nơi trong dũng đạo. Đột ngột hắn sát đến một lối vào vô cùng nhỏ hẹp trong cơ thể mỹ nhân. Tay của mỹ nhân đột nhiên nắm chặt lấy vai của hắn. Kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Khóe mắt mất khống chế liền rơi lệ. Không thể, đừng đụng nơi đó, thanh niên không thể tin trợn to hai mắt. Sau khi ý thức được đó là cái gì, dục vọng dưới thân không tiếng động lại lớn thêm một vòng. Hắn nhẹ cắn lấy vành tai mềm nhẹ của mỹ nhân, dục vọng dưới oi thân lại lặng lẽ cắm vào càng sâu. Thật sự không muốn, mỹ nhân lúc này đã bị thứ dục vọng đang cắm thật sâu trong cơ thể không ngừng đỉnh vào nơi mẫn cảm khiến tình triều dâng lên đến một chút lý trí. Cũng không còn, một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Nước mắt bất giác chảy đầy mặt, thanh niên đem hắn ôm vài trong ngực càng thêm chặt, thanh âm trầm thấp dụ hống. Rất thoải mái đúng không? Dục vọng dưới thân không ngừng hướng cửa tử cung cọ qua cọ lại. Khoái cảm tê dại mạnh mẽ chạy dọc từ sống lưng lên. Miệng huyệt xương tấy càng thêm mở ra đóng vào co rút mạnh mẽ. Gắt gao ôm chặt lấy thứ dục vọng to lớn. Mỹ nhân bị cọ đến phát run. Khóe mắt ướt át cũng nổi lên dục vọng. Không được, lỡ như, lời chưa nói ra hết đã bị thanh niên mạnh mẽ dùng môi chặn lại. Môi lưỡi quấn quýt cơ hồ truyền ra mấy chữ. Chỉ cần ngươi sinh ra, liền ta nuôi, dục vọng to lớn cũng ra vẻ ý kiến mà mạnh mẽ đỉnh vào nơi thông đạo chật hẹp ấy. Mỹ nhân khóe mắt rưng rưng mở lớn, thất thần mà thở hổn hển, ba hồn bảy vía đều bị đỉnh đến thoát ra ngoài. Mãi khi gom lại được một chút tỉnh táo, hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gõ lên đầu thanh niên một cái mà oán giận nói. Ngu ngốc, Edith, cảm thấy văn không thuần Việt mấy thì phải. Các nàng đọc mà cảm thấy khó hiểu thì nói ta. Chép sau ta sẽ cố gắng làm tỉ mỉ hơn. Nói nhỏ là ta cảm thấy hát văn tê, gờ viết chưa mượt lắm a hát. Nghe cô cuốn hút lắm thì phải. Cách chương.